Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2198. Chương 2198. Người chính là Lâm Thành Phi. Không cần. Đối mặt Ô Sán như thế tình thâm ý cắt thổ lộ, Ô Cửu Sơn không có bị cảm động, chỉ là mặt như băng xương hồi một câu như vậy, lần nữa đi lên lầu. Thế nhưng là, chỉ là đi hai bộ, hắn liền không thể không lần nữa dừng lại. Không phải Ô Sán lại mở miệng, mà chính là lầu hai phía dưới tới một cái nữ hài. Ngăn tại trước người nàng, sư phụ, Ô Liên Nhi nhẹ giọng thở dài, thầm thảm nói ra, ta biết, ta cùng sư huynh, ở trong mắt ngài, có lẽ rất vô dụng, không cách nào đạt tới ngài yêu cầu, nhưng là, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, đang cố gắng đồng thời, chúng ta cũng hy vọng, có thể vì ngài chia sẻ một ít gì đó, nhiều năm như vậy, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người xa lạ tìm tới cửa, mỗi khi lúc này, ngài liền sẽ đem ta cùng sư huynh đuổi đi. Tuy nhiên ngài cho tới bây giờ không có đi ra chuyện gì. Nhưng là, những người này rời đi về sau, ngài đều sẽ tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Ô Liên Nhi nói ra, những người kia nhất định cùng ngài quá khứ có quan. Ta không muốn đánh nghe sư phụ ngài đi qua. Nhưng là, nếu như ngài thương tâm khổ sở, có thể đối với chúng ta thổ lộ hết một chút. Nếu có cái gì khó xử sự tình, cũng có thể để cho chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Chúng ta là người một nhà. Ô Liên Nhi khẩn cầu nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Mà lại, ta cùng sư huynh cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước hồ đồ vô tri hài tử. Chúng ta hy vọng có thể giúp ngài chia sẻ một ít gì đó. Ô Cửu Sơn dừng một chút, nhìn lấy Ô Liên Nhi thương tâm khổ sở bộ dáng, không khỏi cũng là trong lòng mềm nhũn, quay đầu nhìn xem Ô Sán, đã thấy tên tiểu tử khốn kiếp này, không biết lúc nào đã là nước mắt chảy ngang. Ai, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, thế nhưng là trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta nói qua, không cần. Ô Cửu Sơn nói ra câu nói này về sau, không muốn lại đối mặt hùng hổ dọa người hai cái tiểu bối, trực tiếp theo Ô Liên Nhi bên người bỏ qua cho đi. Ô Liên Nhi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy ủ rũ Ô Sán, đã là không hiểu lại là khổ sở lẩm bẩm nói, vì cái gì đây? Đây là vì cái gì đây? Sư phụ tuổi tác đã không nhỏ, hắn chả muốn cho chúng ta chống đỡ mưa gió tới khi nào? Ô Sán tại trên ánh mắt chà chà, hắn cũng không biết vì sao lại khóc, thế nhưng là ánh mắt chua xót cũng là nhịn không được, cha khẳng định có hắn lý do. Ô Sán miễn cưỡng cười cười an ủi, có lẽ sự tình cũng không như chúng ta muốn nghiêm trọng như vậy, có lẽ thật sự là cha cố nhân sẽ không cho cha mang đến bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nói chuyện chính hắn cũng không tin, quay đầu nhìn xem cửa chính ra một chút vết máu. Trên đường cái, Lâm Thành Phi mờ mịt nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu, nghe nàng nói ra câu kia hoàn toàn lý giải không nói gì. Không khỏi há hốc mồm, chỉ mình cái mũi, ngươi nói cái gì? Nói ta là Lâm Thành Phi? Cái nào Lâm Thành Phi? Lâm Thần Y, giả bộ tiếp nữa, còn có ý nghĩ sao? Kỷ Hoài Nhu thanh âm lạnh như băng nói, người ta không là người xa lạ, nói thế nào cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử bằng hữu. Người chính là như thế đối đãi hảo bằng hữu. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi nói, ta là Lâm Thần Y. Kỷ Hoài Nhu hơi không kiên nhẫn, còn không chịu thừa nhận. Lâm Thành Phi, đừng để ta xem nhẹ ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, Kỷ cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta là Tiểu Tam, cũng không phải là Lâm Thần Y. Hiểu lầm kia có chút lớn a. Cô nương này sẽ không phải thật là một cái não tàn a? Không phải vậy, làm sao sẽ đem mình nhận lầm thành Lâm Thần Y? Lâm Thần Y ảnh chụp hắn cũng đã gặp a, cùng mình dài không hề giống. Ánh mắt đến mù tới trình độ nào mới có thể đem hai người bọn họ nhận thành hai một người? Kỷ Hoài Nhu thở sâu, đối Lâm Thành Phi đã làm mất đi tất cả kiên nhẫn. Ta hôm qua điều tra qua, ngươi là tại 35 ngày trước xuất hiện tại Minh Nhân Đường, cái này không sai a? Đúng, không sai. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cái này thì thế nào? Kỷ Hoài Nhu cười lạnh liên tục, ta cả ngày hôm qua đều đang điều tra ngươi nội tình, rất nhiều người đều biết ngươi là tại bãi biển tỉnh lại, sau đó toàn thân ướt sũng trên đường đi cả một buổi chiều. Đúng hay không? Cái này thì thế nào? Lâm Thành Phi cau mày hỏi, sau đó ngươi thì tiến Minh Nhân Đường. Không lâu sau đó, Minh Nhân Đường thì thêm ra một cái châm cứu đại sư. Kỷ Hoài Nhu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, là như vậy à? Không sai. Ngươi nói không có chút nào sai. Lâm Thành Phi gật đầu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, ngươi nói những thứ này, lại muốn chứng minh cái gì? Ngươi không phủ nhận, ngươi nói đều là sự thật. Ta tại sao muốn phủ nhận? Ta trước đó coi là, ngươi vẫn luôn là Minh Nhân Đường người. Biết hỏi tham gia ngươi là 35 ngày trước, đột nhiên xuất hiện ở đây về sau, mới đối thân phận của ngươi có hoài nghi. Kỷ Hoài Nhu khẳng định nói ra, cái này đủ để chứng minh ngươi chính là Lâm Thần Y. Lâm Thành Phi hung hăng nhìn nàng vài lần, sau đó trùng điệp lắc đầu, lẩm bẩm một câu bệnh thần kinh, sau đó quay đầu rời đi. Ta chính là không hiểu hắn xuất hiện ở đây, thế nhưng là cái này cùng ta có phải hay không Lâm Thần Y có tất nhiên liên hệ sao? Nữ nhân này có bệnh, vẫn là cách xa nàng một số tương đối an toàn. Đứng lại, Kỷ Hoài Nhu nghiêm nghị quát nói. Lâm Thành Phi nghe như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi. Kỷ Hoài Nhu thẹn quá hóa giận, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nhìn nàng. Nàng thân hình lóe lên, như là như một trận gió, trong nháy mắt đi vào Lâm Thành Phi sau lưng. Phía trên trường hướng về phía trước vỗ, trùng điệp rơi vào Lâm Thành Phi trên lưng. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì dị dạng, ngược lại là Kỷ Hoài Nhu. Cả người liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, lại bị Lâm Thành Phi thể nội tự nhiên lực phản chấn, dung ra một chút nội thương. Kỷ Hoài Nhu kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này, gia hỏa này, lúc trước cùng nàng thời điểm giao thủ, tuyệt đối không có loại thực lực này. Mấy ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ hắn lại có tiến cảnh? Còn dám nói ngươi không phải Lâm Thành Phi? Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nói ra. Trong thiên hạ, trừ ngươi bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn ai có tu vi như thế? Lâm Thành Phi giận, hướng về phía Kỷ Hoài Nhu tức giận quát nói. Ngươi đến cùng có hết hay không? Ta nói ta không phải Lâm Thần Y. Rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, ngươi mới tin tưởng? Trước đó lời nói lạnh nhạt hỏi thăm cũng liền thôi. Lâm Thành Phi không chấp nhặt với nàng. Hảo nam không cùng nữ đấu. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà một lời không hợp thì xuất thủ đánh người. Mà lại, tay nàng kinh vẫn còn lớn, một bàn tay đập hắn huyết mạch cuồn cuộn, toàn thân khó chịu, quá phận, cái này đã vượt qua Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng. Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận? Ta không phải, tại sao muốn thừa nhận? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, trừng lớn ngươi con mắt, xem thật kỹ một chút ta bộ dáng. Ta cùng Lâm Thần Y có nửa điểm chỗ tương tự sao? Nói xong, trùng điệp hừ một tiếng, không lại phản ứng cái này điên nha đầu, hướng về Minh Nhân Đường đi đến. Kỷ Hoài Nhu thở sâu, không nhanh không chậm cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.